Xin không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 80, tội thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới chính là một đầu yêu thú to lớn. Ngoại hình giống hệt một đầu hắc man nghiêu nhưng vô cùng to lớn, gần như gấp 3 lần. Điểm khác biệt duy nhất là đầu yêu thú này chỉ có duy nhất một chiếc chân như một chiếc kình thiên cự trụ to lớn hữu lực. Dù không chạm đất nhưng khi nó di chuyển, không gian bị đè nén phát ra từng tiếng đông đông nặng nề. Đây chính là quỷ nghiêu. Vừa xuất hiện nó cũng không nói nhảm cái gì, liền tế ra thái âm kỳ có điêu khắc đồ án của bản thân. Đại kỳ trướng lớn già thiên tế nhật đem chọn cả tòa thành rộng lớn gần một dặm đều bao phủ. Chúng ma tu lòng người bàng hoàng xen lẫn hiếu kỳ, không hiểu rốt cuộc tên nào lớn mật đến trình độ dám tấn công tội thành. Hắn không biết nơi đây là thiên đường tội ác. Người người đều là ngoan nhân sao? Nhất là ngũ đại thành chủ đều là ma đầu khét tiếng, một thời giết hại không biết bao nhiêu sinh linh. Cho dù nhiều lần bị đại quân chính đạo phục sát cũng giết ngược trở về. Khoan đã, không lẽ lần này là do chính đạo hợp lực tấn công? Rất nhiều ma tu đều ngóng trông chư vị đại ma đứng ra giải quyết vấn đề. Quả nhiên, một giọng trung niên nam tử hùng hậu hét giận dữ vang vọng toàn thành. Đạo trích phương nào dám xâm phạm bổn thành? Đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Tiếng nói chưa dứt, năm đạo hắc ảnh đồng loạt phóng lên trời. Ma khí xâm nhiên, vạn quỷ kêu gáo, khô cốt lách cách, độc vụ phiêu nhiên. Năm vị thành chủ bán bộ thượng cảnh đại ma đồng loạt xuất động. Ông trời của ta, thế mà lại là năm vị thành chủ. Chẳng lẽ thật là chính đạo tấn công? Một ma tu hét lên kinh hãi. Mẹ nó, đừng dọa ta chứ. Chính đạo tại sao tự nhiên đổi ý muốn tấn công? Mong rằng chư vị thành chủ chống đỡ được a, ta còn chưa muốn chết. Hừ hừ, đám chính đạo chuột nhát. Năm vị thành chủ đồng loạt ra tay, bọn chúng chỉ có nước chết. Quảng cáo, tán thành, từng ý kiến không đồng nhất lần lượt vang lên. Nhưng đa số đều vô cùng tự tin với các thành chủ. Dù sao bán bộ thượng cảnh không phải rau cải trắng. Năm vị đại ma cùng hung cực ác đều là hạng người liều mạng từ trong từng đợt truy sát sinh tử tìm ra đường sống. Những chính đạo ngụy quân tử kia làm sao so được. Sợ rằng vừa gặp mặt liền thối lui a. Năm vị đại ma hùng cứ không chung. Ma vụ che khuất thân hình không nhìn ra biểu cảm. Thấy đại kỳ không ngừng hạ xuống, năm người liền giận dữ. Danh tự cũng không báo liền đã bất ngờ ra tay. Đây là không đem bọn họ để vào mắt sao? Từ lúc lên làm thành chủ cũng chưa từng nhận sỉ nhục như vậy a. Năm đạo công kích kích xạ mà ra. Đến ngoài 10 trượng liền cùng hợp lại thành một dòng thác lũ màu đen to lớn. Độc xà làm tâm, khô cốt làm thân, độc vụ làm vỏ, vạn quỷ tùy hành, thiên cốt vệ tâm vạn quỷ tiễn. Đây là pháp thuật hợp kích mà 5 người phối hợp nghiên cứu ra. Trình độ dung hợp đã đạt tới mức hoàn mỹ. Uy lực tăng lên chỉ ít cũng 10 lần có thừa. Giữa ma tu thông thường sẽ không tồn tại vấn đề hợp tác, nhưng 5 người bọn họ đều đã đạt tới đỉnh tiêm của giới này. Thứ làm họ tâm động chỉ có thực lực cùng tục mệnh pháp. Mà hợp tác nghiên cứu vừa để chống lại đám chính đạo đại năng, vừa để tìm ra cách nâng cao thực lực nhanh nhất. Mà quả nhiên hợp kích chính là phương pháp tối ưu. Ầm ầm, ma tiễn cùng đại kỳ va chạm phát ra một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Đột nhiên, phốc, quảng cáo. Một tiếng đồ vật bị rách tựa như thiên âm vang vọng khắp tội thành. Bầu trời u ám đột nhiên có ánh sáng chiếu rọi. Quang minh lan tràn, thái âm kỳ bị công phá. Không chịu nổi một kích. Một giọng nói ra nua vang vọng. Lại là một vị thành chủ. Ha ha, ta biết ngay mà. Có chư vị thành chủ ra tay mọi việc đều ổn thỏa. Không hổ là thành chủ đại nhân a. Lúc này chúng ma tu mới có thể nhân cơ hội đem thần niệm theo lỗ hổng phóng ra ngoài để nhìn rõ chân diện mục của kẻ địch. Thế nhưng chưa dòm ngó được chút gì. Chỉ vừa thoát ly lỗ hổng, một ít ma tu cấp thấp đã bị khí thế khủng bố ngay lập tức ma diệt hóa thành cái xác không hồn, chết không thể chết thêm. Mà những người nhìn thấy diện mục của quỷ nghiêu thì lại vô cùng kinh ngạc. Không phải nhân tộc chính đạo đại năng mà là yêu tộc. Đại kỳ kia là pháp bảo của nó. Yêu tộc biết dùng pháp bảo. Bên trên tội thành, Quỷ Ngưu yên tĩnh đứng đó một chân trấn áp hư không. Nó âm trầm nhìn về phía lỗ thủng, cũng không thèm để ý tới năm vị đại ma vừa từ tội thành thoát ra. Năm vị thành chủ cảm thấy bị đối phương khinh thường khiến trên mặt như không ánh sáng. Vị thành chủ điều khiển u quỷ âm trầm mở miệng, tiếng nói không khác gì ác ma vang vọng từ địa ngục mang theo hàn ý cùng cực. Ngươi là đại yêu phương nào? Ta nhớ yêu thần Sơn không có yêu tu nào như ngươi à, theo thông tin hắn biết được thì Bắc Mạc yêu thần Sơn tổng cộng có 8 vị đại yêu. Lấy Hồ Yêu Vương cầm đầu, 7 người còn lại phụ tá. Trong số đó cũng không có ai thuộc loài châu A, mà Hắc Ngưu này có chút đặc biệt. Nó chỉ có một chân có chút giống hung thú Quỷ Ngưu trong sách cổ miêu tả A, không đúng. Hình tượng này, khi thế này có lẽ là thân mang Quỷ Ngưu huyết mạch. Nếu không làm sao có người có thể chống lại một kích hợp lực của 5 người bọn họ. Quảng cáo, hắn khẽ liếc mắt cùng 4 người khác trao đổi ý kiến. Thấy ai nấy đều toát ra vẻ tâm động. Đều đã nhận thức được thân phận của đối phương. Bọn họ muốn bắt con Quỷ Ngưu giả này để tước đoạt huyết mạch A, nếu có thể dung hợp không chỉ huyết mạch mà tu vi có khi còn tăng thêm một bậc. Nhất là cường độ thân thể sẽ gia tăng cực lớn. Đến lúc đó đồng loạt tấn công chính đạo sẽ thu được vô số tài nguyên. Linh dược gia tăng tuổi thọ. Như vậy còn có cơ hội sống được mấy năm. Nói không chừng còn tìm được phương pháp phi thăng hay đột phá. Hiển nhiên ý nghĩ của bọn họ ăn khớp với ý nghĩ của Hoàng Trung tộc. Chỉ tiếc người sau lúc này đã thành một bãi huyết nhục. Mà người trước, kết cục có lẽ sẽ không khác biệt a. 5 người bất động thanh sắc di chuyển đem Quỷ Ngưu vây vào vị trí trung tâm không để nó có đường thoát thân. Tu luyện được đến cảnh giới này đều là thiên kiêu vạn người có một. Khí vận ngập trời. Dù là yêu thú có huyết mạch Quỷ Ngưu vô cùng cường đại nhưng bọn họ có tự tin trong đồng cấp 5-1 chắc chắn tất thắng. Nếu thất bại bao năm nay coi như đã sống trên thân chó rồi. Hơn nữa Quỷ Ngưu thiên về phòng ngự da dày thịt béo. Công kích vô cùng đơn bạc nên không khác gì một bao cát di động. Chỉ cần liên tục tấn công chắc chắn sẽ hạ gục được nó. Nghĩ là làm. Không cần ra hiệu 5 người liền cùng lúc phát động công kích tấn công Quỷ Ngưu. Lần này cũng không phải thiên cốt phệ tâm vạn quỷ tiễn mà là một trận pháp hợp kích khác. Ngũ ma hóa cốt trận. Trận pháp do 5 vị đại ma chủ trì. Bản thân chính là trận nhãn. Không giết người không cách nào phá trận. Trái lại, dưới uy lực của trận pháp độc khí, quỷ khí. Ma khí liên tục thẩm thấu dần dần mài mòn xương cốt của kẻ địch cuối cùng khiến hắn xương cốt toàn thân vỡ nát mà chết. Hiển nhiên 5 vị thành chủ rất tự tin vào uy lực của trận pháp bởi vì trước đó cũng có không ít chính đạo cao thủ táng thân trong trận. Thân xác thần hồn bị bọn chúng lợi dụng luyện hóa thành pháp bảo A mà lần này chẳng qua cũng chỉ là ngựa quen đường cũ. Quỷ Ngưu cũng chỉ là một trong số đó và sau này cũng sẽ có người tiếp nối. Cách chương.